Chương 522, đường đường chính chính chiến một trận. Sau khi nói xong, Tạ Vân Phi cảm thấy có một cỗ nồng đậm trang bức hương vị, cảm giác cực kỳ giống võ hiệp bên trong đại hiệp. Tạ Vân Phi chỗ nào không biết thân phận của hắn, nhưng là giờ phút này, hắn hay là giả bộ như không biết cho thỏa đáng, có đôi khi biết quá nhiều, ngược lại không phải là một chuyện tốt. Hoàng Mi ánh mắt quét về phía Kim Nao, nghĩ đến phiền toái lớn nhất đã hàng phục, cùng hòa thượng này nhiều lời vài câu, đây tính toán là cái gì đâu, miệng ngươi khí không nhỏ, lại dám nói ta là quái vật, ngươi cũng đã biết ta có bao nhiêu lợi hại. Hoàng Mi nổi nóng nói, huy động trong tay lang nha bổng, một mặt dữ tợn. Xấu buồn nôn, Tạ Vân Phi âm thầm nghĩ đến, lại là quát, dung mạo ngươi xấu như vậy, lại dám giả mạo Phật tổ, ngươi xâm chiếm nơi đây đỉnh núi, không có tác dụng tiểu lôi âm tự, liền không sợ Phật môn trừng phạt sao? Tạ Vân Phi rất muốn hỏi, ngươi biến hóa Phật tổ, nàng thật là thân nữ nhi sao? Cái này mẹ nó rất trọng yếu. Ai trước kia, Tạ Vân Phi hỏi qua Ngộ Không, Ngộ Không nói không tỉ mỉ, đã không có nói là, cũng không nói không phải. Làm cho Tạ Vân Phi hoán thầm không thôi, nếu như là Hoàng Mi chơi ác, mẹ nó nhất định phải đánh chết hắn. Hoàng Mi nghe đến lời này, chống nạnh cười lên ha hả, không hề lo lắng nói ra, Đường Tam Tạng, bây giờ ngươi nhục nhãn phàm thai, chỗ nào còn nhận ra ta, ngươi là không biết, nơi này Tiền Sơn vì ta tất cả, tên là Tiểu Tây Thiên, bởi vì ta tu hành được chính quả, trời cao ban cho ta chỗ này tiền lâu, ta tên cứ gọi làm Hoàng Mi lão Phật, ngươi có thể gọi ta Hoàng Mi Đại Vương, hoặc là Hoàng Mi Gia Gia. Ta biết các ngươi là muốn đi Tây Phương, mà lại đại đồ đệ của ngươi có chút thủ đoạn, cho nên dụ khiến các ngươi đến đây. Nói nhảm thật nhiều. Như là đã xác định thân phận của đối phương, Tạ Vân Phi tự nhiên không khách khí, tay không một chảo, lại là cái kia kim nao bay đến Tạ Vân Phi trong tay. Hoàng Mi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi Đường Tam Tạng lộ tay này, xem xét liền không giống với, cái này khiến Hoàng Mi rất là kỳ quái, không phải nói Đường Tam Tạng chuyển thế chúng tu. Đã quên đi đi qua sao? Tạ Vân Phi cầm trong tay kim nao, cười nói, nhìn ngươi tu hành không dễ phân thượng, ta không cùng ngươi khó xử, nếu là ta có thể mở ra cái này kim nao, ngươi làm ngươi Sơn Đại Vương, ta đi mặc ta thỉnh kinh đường, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Mi thần sắc khẽ biến, nhìn Tạ Vân Phi trong tay kim nao, nghĩ nghĩ, rất là tự tin nói, đi ngươi nếu là có bản sự mở ra, vậy ta liền không cùng ngươi đánh nhau. Tạ Vân Phi cười ha ha, lại là vỗ kim nao, một vòng Phật quang bao phủ, Tạ Vân Phi than nhẹ một tiếng, mở vừa dứt lời, nguyên bản đóng chặt kim nao thế mà mở ra, sau đó Ngộ Không nhảy lên mà ra, rơi trên mặt đất, sắc mặt của nàng buồn bực xấu hổ, đang muốn báo nổi lại bị Tạ Vân Phi ngăn lại. Ngươi ngươi làm sao làm được? Mắt thấy một màn, Hoàng Mi xem như choáng váng. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, ta biết, chính là ta biết. Trên thực tế, Tạ Vân Phi lại muốn cười nở hoa. Kim Nao mở ra thuận miệng hỏi hệ thống, không nghĩ tới hệ thống trong cửa hàng liền có chú ngữ, chỉ cần mấy trăm điểm điểm cống hiến, Tạ Vân Phi tự nhiên mua cái đồ chơi này, nói đến, thật là tiện nghi A. Hoàng Mi khẩn trương, liền nghĩ đem Kim Nao thu hồi lại, nhưng là miệng niệm chú ngữ, lại một chút phản ứng A có, gấp đổ mồ hôi, cơ lang nha bổng quát, ngươi cao y tên nào y, đến cùng làm cái gì? Tạ Vân Phi mở ra tay, nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi. Ai đây nhà ngươi Kim Nao không muốn cùng ngươi đi, đó chính là ngươi vô năng, ta có biện pháp nào a? Đáng chết! Hoàng Mi giận dữ, đối với thủ hạ quát, các ngươi vẫn chờ làm cái gì, còn không cho ta bên trên Tôn Ngộ Không rút ra lông khỉ, thổi liền có hàng trăm hàng ngàn chỉ nhỏ Ngộ Không, lập tức đem đám này yêu tinh đánh cho the ra quần, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có vừa rồi nửa phần dáng vẻ. Ngộ Không càng là giận dữ không thôi, vội vàng không kịp chuẩn bị bị hỗn đản này thu nhập Kim Nào bên trong, làm hại nàng kém chút chưa hề đi ra, cơ kim cô đồng, chính là một trận đờ ma nhờ. Hoàng Mi không hề sợ hãi, một tay mang lấy lang nha đồng, một cái tay khác từ bên hông đem một đầu vải trắng cầm xuống, hướng phía bầu trời ném một cái, soạt một thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái va y ra cờ hờ cao y tu y thấy gió liền dài, mà lại càng biến càng lớn. Tạ Vân Phi thầm kêu không tốt. Lập tức một cỗ cực mạnh hấp lực đem mọi người toàn bộ lôi cuốn đi vào. Tạ Vân Phi cũng không có tránh thoát ra ngoài, sau đó cảm giác bị nắm đi. Qua chừng nửa canh giờ, Tạ Vân Phi cảm giác chung quanh yên tĩnh trở lại. Đối với hệ thống hỏi, cái này va y ra cờ hờ cao y tu y chú ngữ có sao? Tự nhiên là có, bất quá muốn 5.000 điểm cống hiến giá trị, hệ thống trợ thủ rất là sảng khoái trả lời. Tạ Vân Phi lập tức nói, tốt mua. Một bên nói như vậy, Tạ Vân Phi liền miệng niệm chú ngữ, trực tiếp ra va y ra cờ hở cao y tù y. Cái kia Hoàng Mi Đại Vương đang uống rượu thơ ngọt, lại nhìn thấy vứt trên mặt đất trong túi, đường tăng sư đổ nhóm thế mà đều đi ra, làm sao không để hắn quá sợ hãi. Người các ngươi làm sao đi ra? Hoàng Mi chén rượu trong tay đều rơi trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi tay run một cái, liền đem cái kia và y ra cờ hở cao y tu y thu vào trong lòng, cười nói, ngươi bảo bối này không sai, nếu ta gặp được, sau này sẽ là của ta. Không tạ ơn ai trả lại cho ta đã ném đi kim nao. Hoàng Mi giận dữ, từ trên bảo tọa nhảy xuống, cơ lang nha bổng liền muốn đến gõ Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, lại là đem kim nao cho ném ra ngoài, trực tiếp đem Hoàng Mi trách cho thu vào. Nộ không đám người nhìn đều là cười to, Ngao Ngọc nói, báo ứng a báo ứng ha ha ha, đường tam tạng, muốn vây khốn ta, nào có dễ dàng như vậy. Ngay vào lúc này, kim nao đột nhiên mở ra, nguyên lai là Hoàng Mi cũng sẽ chú ngữ, tự nhiên giải khai kim nao chú ngữ. Tạ Vân Phi tay một chút, không đợi Hoàng Mi nói cho hết lời, kim nao lần nữa đem đáng thương Hoàng Mi cho kẹp lấy, sau đó thành sủi cảo nhân bánh đúng vậy, bị vây quanh đứng lên. Sau đó Hoàng Mi tức hổn hển đọc chú ngữ, giải khai kim nao trói buộc, tức miệng mắng to, có thể hay không đừng vô sỉ như vậy. Quan Tạ Vân Phi không thèm để ý, vừa dứt lời, kim nao lại đem Hoàng Mi cho thu vào. Cứ như vậy, kim nao một hồi mở ra, một hồi bị nhốt, đáng thương Hoàng Mi trách cứ như vậy thê thảm quan mở một chút, lặp lại tuần hoàn thao tác, đến cuối cùng, vừa giải khai chú ngữ Hoàng Mi cầu khẩn nói, có thể hay không đường đường chính chính đại chiến một trận, đừng cứ mãi chơi một bộ này. Tạ Vân Phi nhìn Hoàng Mi tức hổn hển bộ dáng, gật đầu nói, tốt vậy ta cũng không cần kim nào. Vừa dứt lời, và y ra cờ hở cao y tu ý bay lên, trực tiếp đem Hoàng Mi cho thu vào.